Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 25, ở cái triều đai này, rốt cuộc là nàng thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấm thoát đã 10 ngày trôi qua, đúng vào ngày quan viên nghỉ tắm gội sau bữa sáng, cố phụ ra ngoài dạo quanh như thường lệ, có Phúc Bá đi cùng. Nhân hôm nay đúng tháng 7 ngày mở chợ, để phòng ngừa cố phụ gây chuyện khi xem cảnh náo nhiệt, Cố Lập Hiên cũng cố ý đi theo. Thời tiết nóng bức, cố mẫu vốn không muốn ra ngoài. Tuy chợ rất náo nhiệt, nhưng ra ngoài trong thời tiết như vậy quả thật là muốn giết người. Cố Lập Hiên thấy thế, như vô tình nói đồ trang trí trong nhà đều cũ, cũng nên đi mua sắm chút đồ mới. Cố mẫu chớp mắt như hiểu ra điều gì, tim đột nhiên đập mạnh. Vậy, ta sẽ đi xem trước. Cố mẫu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ý tứ sâu xa của Cố Lập Hiên, càng không dám quay lại đối mặt với Thẩm Vãn bên cạnh. Cả người toát mồ hôi. Chỉ cảm thấy vừa rồi một câu nói đã dùng hết sức lực, lòng bàn chân nhũn ra, đứng không vững. Thẩm Vãn đứng dậy, mặt không biểu cảm nói, thân thể ta hơi không khỏe, hôm nay không tiện cùng mẹ đi ra ngoài. Nếu thiếu người, để Xuân Đào đi cùng là được. Nói xong liền cáo lui, mặc kệ phản ứng của những người khác. Cố Lập Hiên ở phía sau khẽ cười lạnh, quả nhiên, nàng gấp không chờ nổi sao. Đúng vậy mẹ, để Lưu Mụ và Xuân Đào đi cùng mẹ. Hiếm khi chợ náo nhiệt thế này, không cần vội về. Cố Lập Hiên cười ôn hòa, cố mẫu gần như chạy trối chết. Cố Lập Duẫn ngượng ngùng liếc nhìn, trong mắt cậu, nhị bá nương thất thố như vậy có lẽ là do lời nói lạnh nhạt của tẩu tẩu. Ở tạm nhà cố gia 10 ngày qua, cậu càng cảm thấy bầu không khí gia đình này kỳ lạ, như có sóng ngầm mãnh liệt đang chảy. Sau đó cậu mới nghe lời đồn đại, nói tẩu tử của cậu rất hung dữ. Mấy ngày trước vì ngăn cản việc nạp thiếp, còn bị người biểu ca ôn hòa như ngọc kia đánh một trận. Nhớ tới vết thương ở khóe mắt tẩu tẩu, Cố Lập Duẫn bừng tỉnh hiểu ra vì sao tẩu tẩu lạnh nhạt như vậy, tựa hồ cũng tìm ra nguyên nhân cho bầu không khí kỳ lạ trong nhà nhị bá phụ. Nhưng mơ hồ lại cảm thấy thiếu điều gì đó, cụ thể là gì thì không nói rõ được. Tóm lại, người trong nhà trừ nhị bá phụ, tựa hồ ai cũng giấu chuyện trong lòng. Duẫn đệ đang nghĩ gì thế? Cố Lập Hiên cười rót đầy rượu cho Cố Lập Duẫn. Cố Lập Duẫn hoàn hồn, vội đáp. Ồ, đệ mới vào kinh lần đầu, chưa từng thấy chợ biển kinh, nên rất tò mò không biết kinh đô đại tề náo nhiệt thế nào. Cố Lập Hiên nghe vậy cười nói. Chợ tháng 7 tuy náo nhiệt nhưng cũng bình thường, đợi tháng 8 chợ quế mới thực sự ồn ào. Khi đó, huynh nhất định dẫn Duẫn đệ đi ngắm cảnh, để đệ cảm nhận sự náo nhiệt của biển kinh. Nào, hai huynh đệ chúng ta lâu ngày gặp lại, hôm nay rảnh rỗi, phải uống vài chén cho ra trò. Cố Lập Duẫn thấy cốc rượu đầy ắp, sắc mặt tức khắc khổ sở, liên tục xua tay. Đệ thật sự không biết uống rượu, cái này. Cố Lập Hiên giơ tay ngắt lời. Duẫn đệ không thể như thế được. Tương lai đệ muốn vào quan trường, cần biết rằng giao thiệp là điều không thể thiếu. Nếu không có chút tửu lượng, khó tránh khỏi bị người ta coi thường khi giao tiếp. Tửu lượng kém không sao, từ giờ luyện tập là được. Khi Cố Lập Hiên mang theo mùi rượu nồng nặc xông vào phòng ngủ, Thẩm Vãn đang chăm chú đọc một cuốn sách mới xuất bản, nghe tiếng hắn vào mà chẳng thèm ngẩng đầu lên. Cố Lập Hiên dựa vào khung cửa, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Vãn đang ngồi đọc sách gần cửa sổ, gương mặt ửng hồng mang theo ý cười nhạo. Nàng chắc cũng đợi lâu rồi nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã đưa hắn vào phòng sương. Ngày đêm mong ngóng ngày này cuối cùng cũng tới, sao nàng không mau chạy qua đó đi. Thẩm Vãn căn bản không hiểu hắn đang nói nhảm gì, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên, chẳng thèm để ý, Cố Lập Hiên cười nhạo. Đến lúc này rồi, nàng còn giả vờ rụt rè cái gì? Hiếm khi ta sắp xếp chu đáo như vậy, nàng còn đãi ta thế nào đây? Còn xin nàng mau đứng dậy, ta phải nằm nghỉ đây, nhìn nàng ở đây thật chướng mắt. Loạng choạng bước về phía giường. Vừa đi vừa nói, à, lát nữa nàng hành động cũng phải nhanh lên, kẻo lúc đó rượu tình, các người trên mặt đều khó coi. Thẩm Vãn còn tưởng mình nghe nhầm, lại nghi ngờ mình hiểu sai, ngẩng mắt nhìn hắn. Chàng bảo thiếp đi phòng hắn, hắn là ai, đi làm gì? Cố Lập Hiên khựng lại, đột nhiên cười ha ha, thật buồn cười, chẳng lẽ như người ta nói, làm điếm còn muốn lập đền thờ. Các người chẳng phải sớm đã nhắm Cố Lập Duẫn rồi sao? Giờ người đang ở đó, nàng không mau chạy đến cùng hắn chung chăn gối, còn ở đây cãi cọ với ta làm gì? Dù sao ta cũng chỉ là nhận mệnh thôi. Mau đi đi, thừa dịp bây giờ trong nhà không ai. Lời chưa dứt, cuốn sách trên tay Thẩm Vãn đã bay vào trán hắn, cùng với tiếng quát giận dữ. Vô sỉ, vô sỉ đến cực điểm, vô sỉ. Cố Lập Hiên dường như không cảm thấy đau đớn vì cuốn sách đập vào trán, chỉ vô thức lẩm bẩm hai chữ ấy, rồi vỗ tay cười ha ha. Đúng vậy, vô sỉ tốt chứ sao? Không vô sỉ một chút, họ Cố làm sao có con nối dõi? Thẩm Vãn lúc này đã bước nhanh tới, giơ tay tát mạnh vào mặt hắn hai cái. Cố Lập Hiên, ta thật là mắt bị mù. Vẫn chưa hả giận, nàng lại vung tay tát thêm một cái nữa. Cố Lập Hiên vốn đã đứng không vững vì say, thấy lại sắp ăn thêm một cái tát nữa, định tránh nhưng lảo đảo một cái rồi ngã xuống đất. Cơn đau làm hắn tỉnh rượu được một nửa, mắt lóe lên hung ác, chàng định đứng dậy túm lấy Thẩm Vãn. Lúc này Thẩm Vãn đã bị chọc giận đến mất hết lý trí, nào còn quan tâm hắn thế nào, chỉ đột nhiên vớ lấy mấy cuốn sách trên giường, ném ào ào về phía mặt hắn. Cố Lập Hiên, gả vào họ Cố 3 năm, ta tự hỏi đã kính cha mẹ chồng, giúp đỡ chồng, quán xuyến việc nhà, đều làm chu đáo, đều dụng tâm. Có thể vuốt lòng nói, từ khi gả vào họ Cố, ta đã dốc hết tâm sức, đối đãi các người còn hơn cả bản thân mình. Chưa từng làm điều gì tổn hại đến họ Cố. Xin hỏi một câu, ta rốt cuộc đã làm gì khiến họ Cố chướng mắt, đáng để các người nhục mạ ta như vậy? Thẩm Vãn rơi lệ lạnh giọng chất vấn, cảm xúc đã mất kiểm soát, tay múa may càng lúc càng mạnh. Đủ rồi, Cố Lập Hiên chật vật tránh né, nhân cơ hội chộp lấy cuốn sách đã bị đánh rơi, ném xa xa, thuận thế đẩy mạnh Thẩm Vãn. Giúp đỡ chồng ư, nàng có hiểu gì về chồng mình không? Nàng có từng thật sự để ta trong lòng, nàng đừng tưởng ta không biết, thật ra nàng sớm đã chán ghét ta, chỉ muốn sớm rời xa ta thôi. Nàng chê ta vô dụng, oán ta làm trễ nải đời nàng, hận ta trói buộc nàng khiến nàng phải sống cảnh góa bụa khi chồng còn sống. Nàng thừa nhận đi Thẩm Vãn, nàng chính là nghĩ như vậy, như tiếng gầm của dã thú. Cố Lập Hiên đỏ ngầu mắt chút hết phẫn nộ lên Thẩm Vãn, từng lời như dao cắt vào tim nàng. Loạng choạng lùi lại mấy bước, lưng tựa vào góc bàn, cả người như bị rút cạn sức lực, chỉ miễn cưỡng đứng, xa xa, nhìn về phía người đàn ông điên cuồng, chỉ thấy sự xa lạ càng thêm nổi bật. Ta thật sự, thất vọng đến cực điểm với ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Lập Hiên ánh mắt vẫn luôn mông lung, tựa như cười mà cũng như khóc. Đúng vậy, đến tận hôm nay, Vãn Nương, cuối cùng ngươi cũng đã nói ra những gì trong lòng. Đừng nói ngươi thất vọng, ta cũng đáng thương không kém. Tại sao lại trở thành bộ dạng này, không người, không quỷ? Nhưng mà Vãn Nương, ngươi còn là người năm đó của ngươi đâu? Thẩm Vãn cảm thấy buồn cười. Bây giờ, ngươi thật sự còn muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Rõ ràng là ngươi, chính ngươi có ngoại tâm. Nếu như ngươi không thích ta, sao còn thỉnh cầu ta một tờ hưu thư? Ta, Thẩm Vãn, đâu phải loại người không biết xấu hổ, ăn vả. Người mơ tưởng, Cố Lập Hiên bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt u ám. Người nghĩ ta không biết ngươi đang tính toán gì sao? Trong đời này, người mơ tưởng rời khỏi gia đình Cố, nếu không chết, thì cũng sẽ chết ở đây. Thẩm Vãn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cuộc hôn nhân này đã khiến nàng hao tổn hết sức lực. Khi thấy Thẩm Vãn không phản ứng, Cố Lập Hiên lại nói, như lẩm bẩm. Vãn Nương, mỗi khi ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đồng tình thương hại, trong lòng ta cảm thấy thế nào? Ta không bao giờ muốn ngươi phải chịu đựng. Vân Nương thì lại giống như ngươi năm đó, sùng bái và ỷ lại ta. Chỉ bên cạnh nàng, ta mới có thể cảm thấy chút tự tôn của một người đàn ông. Cố Lập Hiên đột ngột nhìn thẳng vào nàng. Cho nên, Vãn Nương, chính ngươi đã đẩy ta ra xa, vậy thì hãy trách ai? Thẩm Vãn nhắm mắt lại, cảm thấy vô cùng bất lực. Có lẽ nàng đã sai. Khi còn muốn tìm kiếm nửa kia đồng điệu trong sự xa lạ này, thực sự là một giấc mơ viển vông, một trò cười lớn nhất của thế gian. Cách chương